chỉ sợ căn bản không cần chúng nó thiên sứ tộc xuất thủ, các loại âm mưu quỷ kế đều sẽ hướng cái này phong đô thánh nhân tập kích tới, đến lúc đó chỉ sợ cái này phong đô thánh nhân nhất định phải chết. Ngu muội, đây chỉ là cấp thấp nhất mưu kế mà thôi. Nghe nói như thế, đại thiên sứ gỗ hệt Benz cười lạnh một tiếng, dựa theo tiểu tử này thực lực, chẳng lẽ hắn sẽ sợ loại này quỷ kế sao? Ngay cả chúng ta tam đại bán thần cấp thiên sứ liên thủ, vẫn tăng thêm ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đều không thể giết hắn, những chủng tộc khác vô địch thánh nhân nơi nào có biện pháp có thể giết chết hắn. Mà lại hắn vẫn có nhân tộc lão tổ che chở, đi qua lần này hắn cũng sẽ càng thêm cẩn thận, chỉ sợ lần tiếp theo liền khó mà tìm tới dạng này phục kích cơ hội. Cái này, còn lại hai đại thiên sứ á khẩu không trả lời được, chúng nó cũng là không lời nào để nói, đích thật cũng là như thế, liền chúng nó tam đại nửa thần thiên sứ liên thủ đều giết không chết cái này phong đô thánh nhân, còn lại vô địch thánh nhân liền có thể làm được đến loại sự tình này. Mà lại giờ phút này cũng đúng lúc có thâm nguyên yêu ma xâm lấn, toàn bộ vũ trụ như lâm đại địch, các đại chủng tộc thánh nhân cũng không lại bởi vì loại sự tình này từ mà đối phó nhân tộc vô địch thánh nhân. Dù sao lúc này hiện thế trong vũ trụ hồng mà nói, chỉ sợ thâm nguyên yêu ma không phải chết cười không thể. Cùng toàn bộ chủng tộc sinh tử tồn vong so sánh, còn lại đỉnh phong chủng tộc thánh nhân cũng là biết nặng nhẹ, cho dù là biết trên người đối phương có bảo vật, cũng không có khả năng trắng trợn động thủ. Mà lại động thủ thật, chỉ sợ cũng không làm gì được cái này phong đô thánh nhân. Là như vậy đến, chúng nó cách làm này chỉ có thể buồn nôn cái này phong đô thánh nhân, lại không cách nào đem cái này phong đô thánh nhân đưa vào chỗ chết. Vậy làm sao bây giờ? Không buồn nôn hắn, chẳng lẽ còn chỉ có thể mặc cho bằng tiểu tử này tiêu dao phải không? Khẩu khí này ta nuốt xuống. Đại thiên sứ hẻo một nghiến răng nghiến lợi. Không đổi, tuy nhiên tiểu tử này quỷ kế đa đoan, nhiều thủ đoạn. Nhưng là chúng ta thiên sứ tộc cũng không phải ăn chay, trở về thiên sứ tộc, hướng người bẩm báo chuyện này. Đại thiên sứ gỗ hệt Benz tỉnh táo nói, đem chuyện này bẩm báo người. Cần như thế chuyện bé xé ra to sao? Nghe được câu này, hai đại thiên sứ đều là nghiêm túc, cực kỳ trang nghiêm, dưới tình huống bình thường chúng nó cũng sẽ không liên hệ người, dù sao người cũng sẽ không tùy tiện nghe được bọn chúng cầu nguyện. Cần, cái này phong đô thánh nhân rất lợi hại không tầm thường, trên người có nhiều loại thần minh truyền thừa, đã không phải là chúng ta có thể người đối phó vật, chỉ có người tự mình xuất thủ, mới có thể bắt kẻ này. Đại thiên sứ gỗ hệt Benz trầm giọng nói, mà lại tuy nhiên cái này phong đô thánh nhân cho chúng ta thiên sứ tộc tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là hắn chưa từng không phải một cái dị động bảo khố, nếu là có thể chạm sát kẻ này. Chỉ sợ hắn trên người thần minh truyền thừa toàn diện đều là chúng ta. Hắn siết chặt quyền đầu, lộ ra ánh mắt tham lam. Thì ra là thế. Còn lại hai đại thiên sứ đều là nhịn không được gật đầu. Tuy nhiên chúng nó hết sức thống hận cái này phong đô thánh nhân, nhưng là cũng không thể không thừa nhận tiểu tử này quả thực là đa bảo đạo nhân, trên thân chư nhiều bảo vật. Nếu như có thể chạm sát tiểu tử này, như vậy chúng nó thiên sứ tộc liền triệt để phát, một đêm chợt giàu. Đúng, cũng là một đêm chợt giàu, cho dù là dựa theo thiên sứ tộc giàu có trình độ y nguyên đối cái này phong đô thánh trên thân người bảo vật thèm nhỏ nước dãi, khát vọng không thôi. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, ba đại thiên sứ liền rời đi nơi này, cấp tốc thiên sứ tộc tổng bộ ở trong. Mà bọn hắn trở về tin tức, cung cấp tốc truyền khắp thiên sứ tộc cao tầng. Thế nào? Cái này nhân tộc phong đô đầu lâu mang về sao? Có thái cổ thiên sứ nhịn không được mà hỏi. Thất bại. Đại thiên sứ hẻo một bất đắc dĩ nói, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Ngươi nói cái gì? Lần này tam đại bán thần cấp thiên sứ xuất thủ, đều giết không chết cái này phong đô thánh nhân, còn bị hắn chạy trốn. Chạy trốn vẫn không sao. Thế mà thiên sứ tộc ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đều bị này nhân loại thánh nhân cướp đi, cái này nói đùa cái gì? Nhất tôn thái cổ thiên sứ nhịn không được hét dầm lên. Xì nhục đó a, đây là vô cùng nhục nhã đó a.

Hạ Bình hé mắt, hắn biết thân ở địa ngục Luna nếu như không có xảy ra chuyện gì mà nói hẳn là cũng sẽ không liên hệ chính mình. Giờ phút này địa ngục ở trong hẳn là phát sinh đại sự. Nhiên thiêu địa ngục xảy ra vấn đề, giờ phút này đang có số lớn ác ma tấn công nhiên thiêu địa ngục, trong đó không thiếu một số thái cổ ác ma. Lạ thanh âm chuyển tới, bất quá thanh âm của nàng y hề nguyên 10 phần tỉnh táo, bởi vì đối với hắn tới nói, dù cho mất đi nhiên thiêu địa ngục cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là nhiên thiêu địa ngục là nơi ở của mình, cũng không có khả năng tùy tiện liền để khác ác ma chiếm lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ đi qua hư không quái vật tập kích về sau. Thanh liên địa ngục chung quanh hẳn là không nhiều ít cường đại ác ma, bình thường tới nói cũng không có này ác ma sẽ đến tấn công nhiên thiêu địa ngục cái này cái trung đẳng địa ngục vị diện. Dù sao thời khắc này thanh liên địa ngục chính là cao đẳng địa ngục vị diện, chính hướng phía ma thần địa ngục vị diện tiến hóa, diện tích rộng lớn. Vẹn vẹn là chiếm lĩnh thanh liên địa ngục cũng không kịp, chỗ nào còn sẽ có cường đại ác ma xâm lấn nhiên thiêu địa ngục. Chuyện là như thế này. Lạ liền đem trong khoảng thời gian này tại thanh liên địa ngục phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Thì ra là thế. Nghe được Lạ mà nói, Hạ Bình lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Từ khi hắn rời đi địa ngục về sau, thanh liên địa ngục lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà thanh liên địa ngục sự tình cũng cấp tốc truyền khắp phụ cận rất nhiều cao đẳng địa ngục vị diện. Cái này cũng đưa tới không ít cao đẳng ác ma hứng thú, nhao nhao điều động cường đại ác ma vào ở thanh liên địa ngục, ý đồ tranh đoạt trong đó thanh liên địa ngục phần lớn cương vực. Thậm chí nguyên bản chính là thanh liên địa ngục bán thần cấp ác ma, tuy nhiên trước đó sợ hãi hư không quái vật đường chạy, nhưng là bây giờ nghe thanh liên địa ngục không có việc gì về sau, lại chạy trở về. Thế nhưng là những cái kia mới chiếm lĩnh lãnh thổ ác ma, nơi nào sẽ tặng cho nguyên bản lãnh thổ chủ nhân ác ma, thế là cũ mới ác ma lĩnh chủ ở giữa liền phát sinh cực sự khốc liệt chiến đấu. Thậm chí ngay cả bán thần cấp ác ma đều ra tay đánh nhau, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. May mắn thời khắc này thanh liên địa ngục cực kỳ cường đại, liền xem như bán thần cấp ác ma xuất thủ, cũng vô pháp thương tổn thanh liên địa ngục mảy may. Mỗi một tấc lãnh thổ đều cực kỳ kiên cố. Về sau những cái này bán thần cấp ác ma sau khi quyết đấu, lẫn nhau không phân thắng thua, vì để tránh cho nhận mở rộng thương tổn, lưỡng bại câu thương, từ đó tiện nghi còn lại ác ma. Thế là nó nhóm liền ước định bán thần cấp ác ma không thể ra tay, lấy thủ hạ của mình đến phân ra thắng bại, sau đó tới quyết định ai có thể tại thanh liên địa ngục chiếm cứ càng nhiều lãnh thổ. Cho nên, thanh liên địa ngục phụ cận vô số trung đẳng địa ngục vị diện, còn có hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma liền xui xẻo, chúng nó nhao nhao đều bị các đại bán thần cấp ác ma thế lực bắt lính, ép buộc đối phương gia nhập phía bên mình thế lực. Dù sao người nào ác ma số lượng càng nhiều, như vậy người nào phần thắng lại càng lớn. Mà nhiên thiêu địa ngục cái này cái trung đẳng địa ngục vị diện tự nhiên là bị coi trọng. Thế là những cái kia ác ma thế lực lớn nâng tiến công, thật giống như bắt nô lệ giống như, ý đồ bắt nhiên thiêu địa ngục càng nhiều ác ma. Có ý tứ, lại dám tấn công nhiên thiêu địa ngục, thật sự là không biết sống chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nói thật, nhiên thiêu địa ngục cực kỳ trọng yếu, bởi vì kết nối hiện thế vũ trụ cùng địa ngục hư không thông đạo liền tại nhiên thiêu địa ngục phía trên. Nếu như nhiên thiêu địa ngục bị còn lại ác ma đoạt đi, đây chẳng phải là nói chính mình ra vào địa ngục thông đạo rơi tại cái khác gác trong ma thủ đúng không? Đây là hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tình. Đương nhiên nếu như thực lực chưa đủ, hắn sẽ còn muốn biện pháp khác, tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không cần ẩn nhẫn, dám tới, liền trực tiếp rào sát, triệt để diệt trừ cũng được. Chỗ nào cần cùng những cái kia ác ma giảng đạo lý. Chúng nó chừng nào thì bắt đầu tấn công nhiên thiêu địa ngục. Hạ Bình mà hỏi. Bởi vì nhận được tin tức tương đối chế, đoán chừng ngày mai liền bắt đầu tấn công. Là đường. Ta đã biết, chúng nó muốn chiến, vậy liền chiến, đưa chúng nó triệt để lưu tại nhiên thiêu địa ngục. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hắn vừa vặn thiếu khuyết đại lượng thiên địa dị quả đâu.

tựa hồ xuyên thủng địa ngục hư không đồng dạng, bộc phát ra khí thế đáng sợ cùng lực lượng. Qua mấy tháng bế quan tu hành, hắn cũng triệt để củng cố thái cổ cảnh trung kỳ lực lượng, coi là hoàn toàn quen thuộc trên người mình tăng vọt lực lượng. Có thể nói cùng số tháng trước tương đối, hắn cũng tối thiểu cường đại 2-3 phần. Tựa hồ muốn không được bao dài thời gian, là hắn có thể đột phá đến thái cổ cảnh hậu kỳ. Bởi vì cái này vô địch ác ma luyện hóa thành sinh tử quả năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, cho dù là dựa theo Hạ Bình dạng này hùng hậu căn cơ, cũng mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Cho tới bây giờ, chỗ tốt như vậy vẫn không có tiêu hao hoàn tất, có thể nghĩ vô địch ác ma đẳng cấp này cường giả đến tuột cùng là cường đại cỡ nào, thể nội rốt cuộc ẩn chứa khổng lồ cỡ nào tinh huyết năng lượng. Mấy tháng này có xảy ra chuyện gì sao? Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi thăm Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Lưu. Ngược lại là cũng không có việc lớn gì phát sinh, lần trước trảm sát vô địch ác ma phệ lỉ vẹ về sau, những thanh liên địa ngục kia vô địch ác ma tựa hồ cũng dừng lại, phảng phất khi làm chuyện gì cũng không phát sinh một dạng. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, bất quá vẫn là có chút động tĩnh, căn cứ chúng ta lưu tại thanh liên địa ngục thám tử truyền về tin tức. Những thanh liên địa ngục kia vô địch ác ma tựa hồ gần nhất dự định cử hành một hội nghị, không biết dự định thương nghiệp nói cái gì, nói không chừng là ở trao đổi đối phó nhiên thiêu địa ngục. Thanh Lưu nói ra chính mình suy đoán. Cử hành hội nghị. Động tác này xem như tầm thường sao? Hạ Bình hé mắt. Không, một chút cũng không tầm thường. Trên thực tế trừ bỏ chúng nó ác đấu sắp lưỡng bại câu thương thời điểm, mới bất đắc dĩ tổ chức hòa đàm hội nghị, lúc khác chúng nó đều là không hội chạm mặt. Miêu Tiên Nhân nói, mà lúc này đây, chúng nó lại bỗng nhiên cử hành hội nghị, làm sao muốn đều cảm thấy có chút nhằm vào chúng ta nhiên thiêu địa ngục vị đạo, điểm này nhất định phải vạn phần cẩn thận. Có biện pháp nào không tra được chúng nó tổ chức hội nghị nội dung? Hạ Bình hỏi thăm. Không có cách nào, chúng nó giữ bí mật quá nghiêm khắc. Hội nghị nội dung trừ bỏ vô địch ác ma bản thân biết rõ đạo chi ngoại, còn lại ác ma đều không có quyền biết rõ. Thanh Ngưu nói, đã như vậy, vậy liền đi chiếu cố chúng nó. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Ba cái gì? Chiếu cố chúng nó. Chủ nhân, đây cũng không phải là chuyện đùa, nhưng có thể kia cũng là vô địch ác ma, thế mà số lượng đã đạt đến gần 100 tên. Tuy nhiên chủ nhân đã từng chạm sát qua nhất tôn vô địch ác ma, nhưng là gần 100 tên vô địch ác ma cộng lại, cũng không phải cái gì đùa giỡn chiến đấu lực, căn bản không phải vô địch ác ma phệ lỉ vẹ một cái có thể so sánh. Thanh Lưu trừng to mắt, nó hoàn toàn không nghĩ tới bản thân chủ nhân thế mà làm ra như vậy gan lớn quyết định, còn dự định đi chiếu cô đám kia vô địch ác ma, đây không phải tìm chết sao. Không cần khẩn trương. Dù cho đánh không lại những vô địch kia ác ma, nhưng là đào mệnh vẫn rất có nắm chắc, hơn nữa rất lợi hại. Hiển nhiên những cái này ác ma mục đích đúng là vì đối trả cho chúng ta nhiên thiêu địa ngục. Nếu như bây giờ không đi giải quyết những cái này ác ma, chẳng lẽ chờ chúng nó liên hợp lại đối trả cho chúng ta hay sao? Hạ Bình đứng chắp tay. Cái này, Thanh Lưu cùng Miêu Tiên Nhân không biết nói cái gì cho phải. Chúng nó tự nhiên cũng là biết rõ điểm này, nhiên thiêu địa ngục vị trí cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái này địa phương chính là liên tiếp hiện thế vũ trụ duy nhất hư không thông đạo. Nếu như là nơi này bị những vô địch kia ác ma chiếm cứ mà nói, thì tương đương với cắt đứt đường lui của bọn nó. Nay sợ chúng nó từ bỏ nhiên thiêu địa ngục chạy trốn, như vậy ngày sau còn thế nào về đến địa ngục thế giới bên trong qua? Cho nên nơi này thì tương đương với là chúng nó tại địa ngục đại bản doanh, không thể sai sót. Nếu như những cái này vô địch ác ma liên thủ, đoàn kết nhất trí, điều động đại quân mà đến, như vậy dựa theo trước mắt nhiên thiêu địa ngục thực lực, là không thể nào chống đỡ được những cái này ác ma liên quân. Vấn đề là tức khiến cho chúng nó biết rõ điểm này, cũng không có cách nào ngăn cản, dù sao song phương sức chiến đấu hay là chênh lệch nhiều lắm. Coi như bây giờ Hạ Bình có thể đối phó nhất tôn vô địch các ma, nhưng là không thể nào đối phó được gần 100 bản tôn vô địch các ma, đối mặt cường đại như vậy ác ma, còn cứng đối cứng,